Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 11 Ám ma điện. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, hồi lâu, kiếm ma Tây Lai mới dễ dụa bò lên. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn đối với vĩnh hằng chi kiếm của mình, là cực kỳ tự tin. Coi như kiếm thần Dương Đông tại thế, cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Hiện tại, lại bị người trẻ tuổi trước mắt thổi một hơi phá hủy. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn, các hạ, là ai, ngươi, chẳng lẽ đã đạt tới chân thần cảnh? Chân thần, Dương Thành, Trần Hồng cùng chúng lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông toàn thân chấn động. Đều ngừng thở nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Chân thần sao, Lộ Nhất Bình lại là cười nhạt một tiếng. Gặp Lộ Nhất Bình lại cười nhạt một tiếng. Trong lúc vui vẻ, lộ ra một cỗ khinh miệt, để bọn người kiếm ma Tây Lai. Dương Thành ai cũng khẽ giật mình, ta đến từ rừng rậm thần thánh, Lộ Nhất Bình chậm rãi nói ra, thanh âm không lớn, có chút thanh lãnh, nhưng mà, cái này lại là so với kiếp lôi thần linh kiếp còn khủng bố hơn. Kiếm ma Tây Lai, Dương Thành, Trần Hồng cùng chúng lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông não hải giống như bị đánh chấn động không thôi. Vô luận là kiếm ma Tây Lai, hay là bọn người Dương Thành. Trần Hồng, trên mặt ai cũng là thần sắc dọa người. Kiếm ma Tây Lai lúc đầu mới vừa dãy dụa bò dậy cũng không biết có phải sợ hãi quá độ hay không. Mà hai chân mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất, mà Dương Thành, Trần Hồng cùng lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông, thì lại là toàn thân run rẩy. Rừng rậm, thần thánh, kiếm ma Tây Lai. Đầu lưỡi cứng ngắc, rừng rậm thần thánh, bốn chữ này, tựa hồ mang theo ma lực vô thượng, để thiên địa yên tĩnh. Hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Tiền bối, ngươi là, Dương Thành hai mắt trừng lớn. Kinh ngạc nói, Lộ Nhất Bình nhìn Dương Thành một chút, ném qua một viên lệnh bài. Dương Thành nhìn thấy lệnh bài, kinh hãi, không còn dám chần chờ, run rẩy. Trong sự kích động, hướng Lộ Nhất Bình phủ phục xuống nói, Lôi Khuyết kiếm tông Dương Đông chi tử Dương Thành, tham kiến đại nhân vạn thọ vô cương, chúng ta không biết đại nhân giáng lâm, không có viễn nghênh, mong đại nhân thứ tội. Trần Hồng cùng một đám lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông, nhìn thấy bộ dáng của Dương Thành, làm sao còn không biết Lộ Nhất Bình là tồn tại vô thượng kia, lập tức bị dọa đến đều phủ phục xuống. Nhìn xem bọn người Trần Hồng, Dương Thành không phải quỳ sát, mà là nằm dạp trên mặt đất, Lộ Nhất Bình cũng không có ngoài ý muốn. Lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi, ta lần này xuất thế, chỉ là thuận đường tới Lôi Khuyết kiếm tông nhìn xem tiểu tử Dương Đông kia. Bọn người Dương Thành, Trần Hồng lúc này mới cẩn thận đứng dậy, bất quá, cũng không dám đứng thẳng, mà vẫn khom người, thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên, kiếm ma Tây Lai ôm quyền nói, nguyên lai các hạ là vị đại nhân kia trong rừng rậm thần thánh. Ta là người của ám ma điện, còn xin đại nhân xem ở trên phân thượng của ám ma điện. Tha cho ta một mạng, cái gì, ám ma điện, bọn người Dương Thành, Trần Hồng ai cũng kinh hãi. Ám ma điện, là thế lực thần bí trong mấy vạn năm gần nhất mới xuất hiện. Hiện tại đã là một trong những thế lực cường đại nhất vị diện hằng nguyên. Bọn người Dương Thành không nghĩ tới kiếm ma Tây Lai vậy mà lại gia nhập ám ma điện. Không sai, ám ma điện, kiếm ma Tây Lai ung dung cười một tiếng. Lộ Nhất Bình đột nhiên đưa tay, đem kiếm ma Tây Lai bắt đến trước mặt mình. Kiếm ma Tây Lai giật mình. Ngươi, ám ma điện, chưa từng nghe nói qua. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Trong tay xuất hiện một đạo lôi quang, cảm nhận được sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ đạo lôi quang kia. Kiếm ma Tây Lai hoảng sợ kêu lên, điện chủ ám ma điện ta chính là tồn tại vô thượng ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cũng biết truyền thuyết có quan hệ tới rừng rậm thần thánh. Nhưng mà, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà hắn lại là tận mắt nhìn thấy thực lực cực kỳ kinh người của điện chủ ám ma điện bọn hắn. Tồn tại vô thượng không cách nào tưởng tượng. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười cười, vậy ta muốn kiến thức một chút a. Nói xong, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện trong tay hắn, Càn khôn đỉnh tràn ngập từng đạo khí thể như kim mà không phải kim. Chính là khai thiên huyền hoàng khí. Tại trong sự kinh ngạc của kiếm ma Tây Lai, càn khôn đỉnh trong nháy mắt liền đem hắn hút vào. Sau đó đại trận trong đỉnh thôi động, muốn đem hắn luyện hóa. Đột nhiên, trong cơ thể kiếm ma Tây Lai, một đạo chùm sáng màu đen ầm vang lao ra. Ngay sau đó, trên không tổ địa, xuất hiện một cái bàn tay to lớn màu đen che khuất bầu trời. Lớn mật, ai dám động đến thái thượng trưởng lão ám ma điện ta? Chấm, bàn tay lớn màu đen che trời này đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình đè ép xuống. Lực lượng hủy diệt thiên địa, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Lực lượng hủy diệt này, so với vĩnh hằng chi kiếm của kiếm ma Tây Lai lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhìn xem bàn tay lớn màu đen che trời ầm vang hạ xuống. Bọn người Dương Thành, Trần Hồng trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là lực lượng của chân thần. Lộ Nhất Bình lạnh giọng hừ một cái. Một quyền tùy ý oanh ra. Một đạo quyền ấn cự quyền màu vàng. Trong nháy mắt liền đánh xuyên cự trưởng che trời kia. Sau đó, quyền ấn màu vàng của Lộ Nhất Bình không có đình chỉ. Đánh xuyên không gian trùng điệp. Xuyên qua thời không trùng điệp, cách thời không trùng điệp, đột nhiên đánh vào một tòa thần điện to lớn ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm. Thần điện to lớn kia phun trào quang mang, đại trận trùng điệp bắn ra lực lượng, ý đồ ngăn cản lại quyền ấn màu vàng, nhưng mà không dùng được, chỉ gặp tại phía dưới quyền ấn màu vàng, đại trận trùng điệp như là gà đất chó sành, trong nháy mắt bạo tán. Quyền ấn đánh lên trên thần điện to lớn, oanh, thần điện khổng lồ chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm, như là toái xa, bạo tán thành vô số mảnh vỡ, mà trong thần điện, vang lên thanh âm rít gào, một bóng người phóng lên tận trời. Lúc này, Lộ Nhất Bình cách thời không trùng điệp, nhiếp một cái móng vuốt to lớn đột nhiên vồ xuống, đạo nhân ảnh kia, nhìn xem móng vuốt hạ xuống. Hoảng sợ tuyệt vọng, huyết độn chi thần, mở ra cho ta, chấm, toàn thân hắn bạo dũng huyết quang, dùng hết tất cả thần nguyên, hóa thành một đạo quang mang, bỏ chạy hướng xa, Lộ Nhất Bình cự trảo vồ xuống, bình, cự trảo rơi xuống, thần điện phía dưới cùng tất cả ngọn núi chung quanh toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Lộ Nhất Bình thu hồi lực lượng, lạnh nhạt nói, trốn đi vẫn rất nhanh à, thấy thế. Hắn cũng không có tiếp tục truy kích, một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Huống hồ đối phương trúng dư ba lực quyền của hắn, sau đó lại không tiếc hao tổn thần nguyên, thi triển huyết độn đào tẩu, đã trọng thương, bọn người Dương Thành, Trần Hồng nội tâm kinh ngạc khó tả. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thời không trùng điệp, nhưng mà cũng biết vừa rồi Lộ Nhất Bình hẳn là cùng một vị cao thủ nào đó của ám ma điện giao thủ qua một chút. Mà còn là cao thủ ám ma điện bị thua, càn khôn đỉnh trong tay Lộ Nhất Bình quang mang tăng vọt. Đại trận triệt để thôi động, kiếm ma Tây Lai hoảng sợ kêu thảm vang lên, nhưng mà, ngay sau đó liền không còn thanh âm nữa. Rất nhanh, từng mai đan dược màu vàng từ trong càn khôn đỉnh bay ra. Đan hương từ kim đan tràn ngập tổ địa, mặt ngoài kim đan là từng đạo pháp tắc, thần quang xen lẫn, bọn người Dương Thành, Trần Hồng nhìn xem mai kim đan kia, liền khó mà bình tĩnh. Kiếm ma Tây Lai, một tôn thần linh vượt qua thần linh kiếp, vậy mà cứ như vậy bị sinh sinh luyện thành từng mai thần linh kim đan. Một tôn thần linh, thôn phệ linh khí thiên địa, cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Ngưng tụ thần lực, bị luyện thành kim đan, trình độ chân quý của nó, không cần nói cũng biết, cách chương.